Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nói qua về tinh túy những cái giáo lý khẩu truyền, nhất là về mật tông. Tất cả cái con đường mà tu tập á, nó có nhiều cái giáo lý để hướng dẫn cho hành giả, những vị mà có cái tâm muốn giải thoát và muốn đạt được những cái hiệu quả trong pháp môn tu tập. Tất cả những người mà có tinh thần học đạo tu tập, trước hết là chúng ta có một đức tin. Cái đức tin này á không phải là nhất thiết chúng ta tin về Phật. Trước hết là chúng ta tin ở trong cuộc sống này, thực sự nó không phải là hoàn hảo. Cuộc đời này nó như là kinh nói là rất vô thường, khổ và trống rỗng. Nó không có cái vị gì mà thật sự để cho ta kêu bằng gọi là trân quý hết. Cuộc sống trong xã hội bây giờ, tất cả mọi người thật sự đều biết. Chúng ta biết còn hơn những người ngày xưa, người ta quán vô thường. Ví dụ như ngày xưa Đức Phật dạy những người Phật tử về cái giáo lý rằng cuộc đời này tất cả nó đều khổ, nó đều vô thường. Nhưng mà Ngài có giảng giải rất nhiều thì cũng nằm ở trong những cái sanh lão bệnh tử, và nó cái khái quát trong những cái từ khi sanh ra đời và chịu những cái sự khổ não của những cái sự sinh tồn, rồi đến già nua tuổi tác, rồi đến cái chết đó. Thì tất cả nó đều là vô thường, gọi là sabba sankhara anicca. Tất cả những cái sự vận hành nó đều không có tồn tại, nó vô thường. Thì với con người mà học đạo giáo lý, nó nghĩa là coi như chúng ta đơn giản thật thà thì bấy nhiêu nó cũng đủ. Nhưng mà riêng ở trong cái thời buổi này á, nếu mà chúng ta có chú ý á, thì chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật dạy đó bây giờ nó tăng tốc hơn nhiều, cũng như cái khổ. So sánh ngày xưa thì cái chết hay là cái những cái khổ con người thực sự nó có nhưng mà rất ít. Bây giờ chúng ta thấy tràn ở ngoài xã hội. Thật sự nếu mà chúng ta coi ở trên mạng hoặc nghe tin tức thế giới mỗi ngày, chúng ta thấy thực sự không thể tưởng tượng được. Chúng ta tưởng tượng tới đâu đi nữa cũng không bằng chúng ta nghe những cái tin tức về chiến tranh, về bạo loạn, rồi về dịch bệnh, rồi về những con người kêu bằng tàn hại lẫn nhau. Nghĩa là có thể nó gây những cái khổ rất là lớn, rất bức xúc. Chúng ta càng nghe về tin tức, về xã hội, về cuộc đời, về trong cái sự sinh hoạt, tồn tại của cuộc sống văn minh như hôm nay, thực sự thì chúng ta thấy nó rất là kinh khủng. Đó. Cho nên mỗi ngày hay là mỗi đêm tôi thường coi, trước hết là cái cảnh tàn phá khủng khiếp hung bạo của những loài thú hoang dã. Tôi có thể nói tôi giác ngộ rất sâu về tất cả cái sự khủng khiếp, cái sự giết hại, cái sự tàn nhẫn của những loài thú. Bởi vì cái sự tàn nhẫn của hành động và ăn nuốt lẫn nhau đó, thực sự nó đều có trong con người, và con người nó cũng có trong loài thú. Tất cả những đặc tính đó nó chỉ thay đổi cái hình thức thôi, thay đổi cái lúc sống thôi, thay đổi cái thân hình. Ví dụ như mình đi thẳng thì con thú nó đi ngang, mình đi hai chân nó đi bốn chân, mình đánh bằng tay chân thì nó cắn bằng răng miệng hay tất cả những cái đó, thực sự nó đều như nhau thôi. Nhưng mà chúng ta thấy yên lặng mà chúng ta coi những cái sự tàn nhẫn khủng khiếp đó, thực sự chúng ta rất là chán ngán. Chúng ta biết rằng trước sau gì mình cũng phải rơi vào trong đó. Cũng như là mình sống mỗi ngày đó, thực sự là nó ở trong cái vòng tròn riêng của mình, một cái sự khoanh tròn trong cái gia đình hoặc là một cái vùng phố phường chòm xóm. Có nhiều người thì thật sự ra ví dụ như trước tất cả tai họa đó họ vẫn dửng dưng, bởi vì họ nó không động tâm hoặc họ thấy. Nhưng mà cái khổ thì nó không từ chối ai cả, ví dụ dịch bệnh virus thì nó không nó không không sợ ai, nó không từ chối ai. Cũng như một khi mà chiến tranh nó xảy đến thì chúng ta nó cũng không không có dành riêng cho một cái nơi nào. Nếu mà chiến tranh thế giới mà xảy ra thì thật sự nó rất là khổ. Chúng ta hãy dừng ở mỗi cái từ chữ chữ khổ hay là chữ khủng hoảng, chữ vô thường đó. Chúng ta đừng có nói qua cái miệng hay thoáng qua thì cái lòng chúng ta nó không thấm được. Cho nên mỗi lần mình nói một cái từ nào đó, mình dừng ở trong đó một chút xíu để mình giống như là mình có sự tưởng tượng, nghĩ ra được cái cảnh nó như thế nào thì trong lòng mình nó mới rung động, mới đạt được. Cũng giống như mình quán bất tịnh vậy đó, mình phải tưởng tượng cho nó hình thành những cái bất tịnh đó thì trong lòng mình nó mới nhờn tởm, nó mới sợ hãi và nó mới diệt được cái dục của hình hình sắc thân thể được. Thì cái vô thường cũng vậy nữa. Bây giờ thật sự là Phật ông không không không không không có cần mà giảng nữa, mà tất cả chúng sanh đó, nó tự hiện lên cái cảnh đó để giảng, để thấy cái cuộc đời thấy nó vô thường. Cái chữ super là tất cả, chữ sankhara là nó là cái chuyển động, cái vô thường, cái biến hành. Mà anicca là vô thường. Thay vì chữ anicca thì nó có chữ đi khá là khổ. Mà cái sự khổ đó chúng ta phải thấy bằng cái tin tức, phải thấy bằng cái tưởng tượng và phải thấy bằng chính tự thân mình nó có va đụng ít nhiều gì ở trong cuộc sống chúng ta mới thấy khổ. Vậy chúng ta khổ chứ chúng ta đừng có chạy trốn và mình thấy khổ mình tránh hay là này kia đó. Thật sự mình phải thấy khổ, bởi vì mình có thấy cái vô thường khổ đó thì tự nhiên trong lòng mình nó nhàm chán. Mà cái sự nhàm chán đó chúng ta mới có cái sự tích cực mà tìm kiếm, mà học hỏi những cái gì mà nó đưa đi đến hạnh phúc an lạc lâu dài. Còn nếu chúng ta trong cuộc đời này chúng ta cho nó là nhất rồi thì chúng ta cứ sống. Cũng như mấy người nghiện thì họ thấy cái sự lạc an lạc, họ thấy cái cảm giác của nghiện ngập, của say xỉn đó, thì họ cũng không còn muốn biết một cái gì nữa hết cả. Nếu chúng ta say đời nó cũng giống như người nghiện đó thì thực sự vô phương cứu chữa. Cho nên phải nhìn lại luôn luôn, phải nghĩ ngợi, phải nhìn lại, phải thường xuyên cập nhật tin tức mỗi ngày về, không biết phải chúng ta biết để chúng ta chạy trốn, nhưng mà chúng ta biết cũng là chúng ta để chia sẻ tất cả mọi bà con hay là tất cả những dân chúng khổ đau như thế, khủng hoảng như thế, và lòng chúng ta nó phải có một cái tính chất là cảm thán, bi ai, sợ hãi. Điều đó chúng ta có thể sanh ra tình thương, sự tha thứ. Và chúng ta khi mà cái chết nó đến rồi thì tất cả mọi cái thù oán nhỏ nhặt đều nó mất hết. Tất cả mọi người mà khi trước một cái trận chiến tranh này kia đó, không biết ai chết ai sống, thì những cái sự cũng như bực mình vụn vặt với nhau, sự thù oán nhỏ nhặt chúng ta có thể bỏ đi, có thể quên đi. Và đời sống này thực sự nó không đi đến đâu, nó trống rỗng. Cuối cùng, kẻ thắng người bại, kẻ hơn người thua, kẻ giàu người nghèo, cuối cùng nó cũng đều là tan vỡ hết. Nó đều đi đến một cái tính chất, đi vào cái ngõ cụt, đi vào chỗ bí và đi vào cái sự hủy diệt, sau cùng sự hủy diệt. Cái hạnh phúc thì nó chẳng có bao lâu, và cái khi cái khổ đến thì nó không trở lại, không bao giờ trở lại cái vui được. Khi chết rồi thì không biết chúng ta đi về đâu. Đó. Cho nên hãy nghĩ đến đời sống vô thường, hãy nghĩ đến cái khổ, hãy nghĩ đến cái sự chỗ mà nó mênh mông sự hoảng loạn của cuộc đời, cái sự sợ hãi, và con người không biết nó sẽ đi về đâu. Và nghĩ như vậy là con người nó có một sự hối thúc để đi tìm cái sự thật của sự sinh tồn này là gì, cuộc sống là gì. Và đó nó mới khởi tâm ra của cái tôn giáo từ xưa đến nay, nó đều từ cái tính chất lo nghĩ không biết ngày mai hay là cái chết và cuộc đời, cho nên nó mới hình thành những cái tôn giáo. Với có những người sáng suốt họ ra đời như là Phật hay là Chúa hay là tất cả giáo lý. Và mỗi con người trong cái trí thức riêng tư của mình cũng phải động tâm. Dù bây giờ không có cần tôn giáo, không có cần ông Phật Chúa gì, thì cái khổ chúng ta, cái thân của chúng ta cũng chịu khổ, cái tâm của chúng ta cũng phiền não, và cái trí chúng ta cũng mờ tối. Thực sự nó không có thể hoàn toàn mà chúng ta chấp nhận yên lặng trong một cuộc sống dở hơi như thế đó. Cho nên do như vậy, đó là con đường mà để chúng ta tìm cách tu học và tôn giáo. Và khi chúng ta tu học thì chúng ta phải tin có một cái gì đó nó khá hơn. Cũng như chúng ta ngồi im thì chúng ta thấy cái đầu óc nó yên tĩnh hơn là chúng ta chạy vòng vòng. Đó. Và nếu hơi thở chúng ta điều hòa thì chúng ta thấy trong người mình nó tĩnh lặng hơn. Hoặc tâm trí chúng ta nó mở ra, nó không còn nghĩ ngợi, không còn giận tức, không còn thù oán, không còn tính toán nhiều. Nó còn lặng lẽ chừng nào thì chúng ta thấy nó còn thảnh thơi chừng đấy. Đó là rất thực tế. Cho nên trong tất cả có cái phương pháp tu, thực sự pháp nào cũng tốt, pháp nào cũng có thể làm cho con người thoát ly ra cái tính chất khó khăn, nghĩa là nó bức xúc của cuộc sống. Nhưng mà tùy theo mỗi người, người thích hợp với pháp nào thì tu pháp nấy. Cái pháp nó không có chống nhau, nhưng mà cái căn cơ chúng ta phải phù hợp. Cũng như cái thức ăn nào để nó vừa với cái khẩu vị thì chúng ta có thể ăn được ngon và tiêu hóa. Chứ chưa hẳn cái thức ăn này mà nó ngon hơn cái thức ăn kia. Cái này mà nó có thể bổ dưỡng hơn cái khác. Đó là tùy theo căn cơ. Cho nên nó pháp không khác nhau. Do mình chọn lựa cho nên mình mới có cái điều lầm. Lầm là mình cho cái này hơn cái kia. Cho nên ai thích hợp với thiền thì chúng ta hãy tu thiền. Ai hợp với tịnh thì chúng ta sẽ tu tịnh. Và ai hợp với mặt, thích mặt thì chúng ta sẽ tu mặt. Và người nào muốn tự quay lại chính mình, muốn thực sự hiểu mình là ai thì chúng ta phải tìm con đường giác ngộ, con đường kiến tính. Đó. Ví dụ riêng tôi thì thật sự cái nào tôi cũng thử ấy. Cũng như tôi đi vào một cái thành phố, đường nào tôi cũng muốn đi qua cho biết. Tất cả các siêu thị thì tôi cũng đi dạo từ đầu này tới đầu kia. Tôi coi tất cả như họ bán cái gì, mặt hàng gì. Có khi chúng ta không thấy cần vì chúng ta không thấy cái hàng đó. Nhưng mà khi chúng ta thấy đó thì chúng ta mới biết mình cũng có thiếu cái đó, mình cần cái đó. Cho nên cái trong vấn đề tu hành vậy, mình tu một pháp thì nó dễ thành công hơn, nó ít cho chi phối hơn và nó nhất tâm hơn. Nhưng mà có khi thì chúng ta lại một pháp nó cũng đủ. Ví dụ như chúng ta tu thiền, chúng ta cũng có thể thiền tịnh, Đó là vào đó mà tu được. Hoặc là chúng ta cũng có thể trì thêm thần chú. Coi như là chúng ta không hoàn toàn là đủ cái thân khẩu ý mà để đi vào con đường mật thừa. Nhưng mà chúng ta cũng chiết ra một phần của một cái bộ môn gọi là mật tạng. Tức là chúng ta trì tất cả những thần chú. Bởi vì thiền thì lúc nào chúng ta cũng tự tự có sự yên tâm tĩnh lặng, tự hiểu biết mình, tự nghĩa là tự thấy mình như như bây giờ, như đang là, mà không có cái gì hết cả. Đó là cái thiền tối thượng, nhưng mà không phải đủ, bởi vì trong sâu xa trong tiềm thức của chúng ta nó vẫn có một cái sự ồn ào ngầm, cho nên chúng ta cũng thấy nó không thoải mái lắm. Tuy là yên lặng, tuy là bình tĩnh không có gì, nhưng mà tâm ta chúng ta thấy sự như gần như không không phải là thoải mái thật, không phải là khỏe thật, không phải là có niềm vui thật. Vì thế cho nên cái tầng dưới của cái tâm của chúng ta phía dưới nó vẫn còn ồn ào, vẫn còn vọng tưởng, vẫn còn điên đảo, và những cái nghiệp kiết sử sâu xa trong cái a lại gia thức của chúng ta nó vẫn còn đó. Cho nên người ta gọi là mình phải gia trì, nghĩa là chúng ta phải niệm Phật để mà nó tiêu bớt cái tạm thức đó đi. Cho nên nó là nghe kinh cảnh tỉnh thiên thu mậm, tức là nghe kinh để chúng ta giác ngộ, chúng ta tỉnh mậm, niệm Phật tiêu dung vạn cổ sầu. Nhưng mà cái nghiệp của chúng ta sâu kín, chúng ta phải niệm Phật. Chúng ta phải niệm Phật thì nó mới tiêu tan hết cái sầu muộn. Trong đó nó âm thầm, nó có một cái gì đó nó rất sâu xa, gọi là nghiệp chướng của chúng ta đó. Rồi có khi chúng ta cũng phải học, nghĩa là tụng chú, như là cái thời kinh chiều hay là thời kinh sáng ở trong tất cả chùa, hầu hết là ở Việt Nam này, đều có đủ ba thiền tịnh mật. Trong cái tụng kinh Di Đà, rồi có trì chú Đại Bi, hay là chú Vãng Sanh, hay là buổi khuya trì chú Lăng Nghiêm, rồi buổi tối tụng kinh Di Đà, rồi trước khi mà chư tăng đi ngủ hay là thức dậy đều ngồi yên, nghĩa là trong 15-30 phút để mà thiền, để mà tịnh hóa cái thân tâm mình đó. Và rảnh rang thì quý thầy cũng hay ngồi, cũng hay thiền. Và trong đó có những vị tu họ không ngồi không mấy, nhưng mà họ đều yên lặng, họ có sự quán tưởng trong khi đi lại, họ có một sự chỉ quán trong khi họ làm việc đó. Thành cái điều này không phải là nhất định mà chúng ta phải bắt buộc tu một cái pháp nào. Nhưng mà nếu chúng ta coi cái pháp nào mà thích nhất thì chúng ta cứ theo pháp đó. Nhưng mà nếu chúng ta có thể tu thêm được thì tu thêm không sao, cũng như là một người có thể học nhiều môn, dạy nhiều môn. Cũng như chúng ta ngay cả văn võ đều cũng vậy đó. Chúng ta có thể học karate mà có thể học judo, nhu đạo, có thể học thiếu lâm mà có học nhiều loại quyền thuật. Giống như chế tác như là triệt quyền đạo của Lý Tiểu Long vậy đó. Đâu có sao đâu. Đó. Nhưng mà miễn là chúng ta đừng có thấy nó cũng như là cái này hơn cái kia kém. Tất cả nó đều là cái thuốc để làm chúng ta lành cái bệnh sanh tử, lành cái bệnh nghĩa là vọng tưởng điên đảo thôi, chứ không có gì cả. Cho nên có khi bệnh mà chúng ta uống cả hai thứ thuốc ngược nhau, có lúc vừa uống thuốc Tây mà lại vừa uống thuốc Nam. Cho nên cái điều đó nó cũng không phải là nhất thiết là chúng ta không thể dùng được. Có khi nó ảnh hưởng, nhưng mà có khi có những loại nó cũng không có gì ảnh hưởng. Đó. Thế cho nên khi mà chúng ta khổ đau nhiều thì chúng ta cũng phải cầu nguyện. Cầu nguyện. Và trong cầu nguyện tức là thực sự cái tâm của chúng ta cũng chú tâm vào một cái riêng tư của tâm thức. để tránh đi những cái cảm giác mà chúng ta không chấp nhận được, nó tạo thành một cái sự khổ xúc. Cho nên cái sự tu tập nó luôn luôn cũng giống như mình đổi cái khẩu vị thức ăn và uống thuốc để nó chữa lành cho cái cơ thể thôi, chứ không có gì hết cả. Cho nên tôi trình bày giáo lý mỗi ngày ở đây thì không nhất định là tôi phải giảng cái gì, và tôi chỉ giảng những cái về phần nhiều là những cái kinh nghiệm chút ít tôi có được và cái sự hiểu biết mà mình đã học ở trong Phật học hoặc là ở trong các kinh điển của Phật, hoặc là cái kinh nghiệm mà mình tu cùng với các vị thầy. Cho nên tất cả những cái điều đó tôi có thể đem ra chia sẻ. Thành cái sự học Phật của mình sẽ không còn cái tính chất nghĩa là nói cái đó khó quá hoặc cái đó tôi chưa từng biết hoặc là cái đó nó có vẻ như thế nào, chúng ta ít nhiều chúng ta đều biết qua hết cả. Cũng như là chúng ta đi qua một cái đô thị hoặc là một khu rừng hoặc một cái siêu thị, chúng ta có thể đi đầu này đầu kia, dù chúng ta có mua hàng không mua hàng nhưng mà chúng ta biết hết, sau đó chúng ta cũng không có nghi ngờ gì đó. Rồi cái nào mà chúng ta thật thích thì chúng ta ứng dụng vào cái điều đó. Bây giờ tất cả chúng ta tu tập theo giáo lý của Phật, trước hết thì chúng ta phải dành cái thời giờ, đừng có để chúng ta rơi vào những cái gì rắc rối quá mà nó làm cho tâm trí chúng ta phải phiền lo, phải nghĩ ngợi. Cũng như trong ngày mình cũng phải giữ thân tâm đừng có quá mệt nhọc, phải dành những cái thời gian trước khi đi ngủ hay là khi thức dậy hoặc là buổi trưa hoặc là những lúc nào rảnh rỗi thì chúng ta hãy công phu theo cái chỗ khả năng của mình đó. Ví dụ như chúng ta dậy buổi sáng thì chúng ta ngồi lại một chút xíu, từ cũng như 15 phút, 30 phút để chúng ta định tĩnh và chúng ta quán tưởng trong tâm thức của mình theo cái gì mà mình biết. Rồi sau đó chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả thế giới bình an, tất cả những người thân thương đều tránh khỏi những khó khăn tai họa. Chúng ta rải tâm từ ra cho tất cả và mình gửi những tín hiệu thương yêu cho tất cả. Đó, rồi sau đó chúng ta có thể bước xuống và đi làm. Rồi khi mà chúng ta bước xuống dưới chân thì chúng ta cái bằng chân chạm đất thì chúng ta biết cái cảm giác cái sự sống trong ngày nay nó đều từ cái sự xúc động từ chuyện này chuyện kia, và cái điều chúng ta không quên là luôn luôn chúng ta phải nhớ cái cảm giác của người, cảm giác của sự mắt thấy tai nghe tất cả. Khi mà chúng ta thấy được trong cái cảm giác mỗi lúc mỗi mỗi cái trên trên mỗi cái khoảnh khắc cái giờ khác nhau của ngài á, thì chứng tỏ là cái tâm của chúng ta nó không không phải là đầy tràn cái vọng tưởng, nghĩa là nó không bị loạn. Không bị loạn thì chúng ta mới nhớ được. Mà chúng ta muốn nhớ thì chúng ta phải nhớ cái cảm giác từ ăn, từ từ chúng ta đứng đi hay này kia. Cũng như chúng ta đi thì chúng ta phải biết được cái cảm giác cái bằng chân và mặt đất nó chạm nhau thế nào. Mày đó. Và khi bước đi thì chúng ta khởi động trong, nghĩa là đại khái là tất cả cái động chúng ta đều có cái biết, vì có cái tính biết đó cho nên chúng ta thấy tất cả cái sự chuyển động nó đều có cái chỗ dừng. Nếu chúng ta không có tính biết thì chúng ta không thấy cái điểm dừng và cái điểm động nó chỗ nào. Đó là nói chung cả cả thân, cả tâm, cả cái pháp hành bên ngoài và cái vận hành ở bên trong. Đó. Thì đó coi như là chúng ta thiền động. Nghĩa là chúng ta thiền ở trong động. Rồi nếu mà tâm của chúng ta muốn hướng tới cái lòng từ lớn hơn thì chúng ta cầu nguyện, và cầu nguyện thì chúng ta phải nương nhờ cái đức từ của Bồ Tát Quan Thế Âm, hay là cái trí tuệ của Bồ Tát Phổ Hiền Văn Thù, và chúng ta nói lên cái tên Ngài, bởi vì cái tên là đại diện. Cũng như chúng ta nghĩ đến Đức Phổ Hiền là chúng ta nghĩ đến, nghĩa là cả những cái nguyện vương của Ngài, và chúng ta trong hàm xúc chúng ta nghĩ đến một Đức Bồ Tát là chúng ta, nghĩa là lần lần chúng ta sẽ biết được cái công hạnh của các Ngài, và điều đó nó làm cho chúng ta tránh khỏi tất cả những cái niệm ác, cái niệm xấu ở trong lòng. Ví dụ chúng ta nghĩ đến Địa Tạng là chúng ta nghĩ đến tất cả cái nguyện lực của Ngài, nghĩa là nghĩ đến cái nguyện sâu dài của Ngài, cái sự nghĩa là khó khăn của Ngài ở trong cái lục đạo luân hồi để độ tận chúng sanh. Và nghĩ đến Đức Phật Di Đà là chúng ta nghĩ đến cái chỗ nương tựa cho tất cả chúng sanh, không phải ai mà tu một đời đều giải thoát hết cả, mà không phải một đời này giải thoát mà đời sau cũng chưa chắc giải thoát, nó có thể theo nhân quả của sự tu hành nó tiến hóa hơn, khá hơn, chứ không phải là hoàn toàn chúng ta giải thoát chúng ta có thể tự tại được. Cho nên nó trải qua rất lâu và rất lâu. Cho nên do vậy chúng ta nghĩ đến Đức Di Đà là chúng ta nghĩ đến cái chỗ nương tựa cho tất cả chúng sanh. Cũng như dù chúng ta có biết thủy tính, có thể lội dưới nước giỏi, nhưng mà chúng ta không thể qua một cái mặt biển từ nước này đến nước kia, và chúng ta không thể trôi nổi ngày đêm trên biển được. Chúng ta phải cần một chiếc thuyền. Và nhờ chiếc thuyền đó cho nên chúng ta có thể qua được đến bờ kia. Cái sự thật nó là vậy. Còn cái lý lẽ thì chúng ta có thể biện luận nhiều cách để là đảo ngược lại. Nhưng mà cái sự thật của cuộc đời thì nó như vậy. Cũng như người con lớn lên chưa đủ cái khả năng vào đời, thực sự đều cần thiết cha mẹ. Và khi bắt đầu mình vào trong cuộc sống để mà sinh hoạt ở trong nghề nghiệp nào đó của cha ông mình, hoặc là của cái truyền thống ngành nghề của mình, thì mình cũng phải cần cái người đi trước dẫn dắt trong một thời gian, hoặc là mình tập sự, rồi cuối cùng mình mới ở trong cái vị trí, nghĩa là chủ động hoàn toàn của cái nghiệp đó được đó. Cho nên tất cả mọi việc, cho nên chúng ta tự lực mà có lợi tha nữa, tự lợi lợi tha, tự lực mà cũng cần tha lực đó. Chúng ta nghĩ như vậy thành cái tâm mình nó không có chống trái. Chúng ta mình tu pháp này, mình theo tu cho pháp khác, tức là nó thật rồi. Nhưng mà tất cả các pháp nó đều cần thiết, thực sự đều cần thiết. Cũng như tôi có sách, thật sự sách gì tôi không coi. Hồi đó tôi có một cái là tôi không có sách nào tôi không coi. Sách nghĩa là đời, đạo, thế gian, bất cứ gì, bởi vì tôi nghĩ rằng mình coi để mình hiểu biết hết cho tất cả. Thật sự thì cái đó cũng nó cũng không phải là tham lam lắm, nhưng mà chúng ta có một cái tính chất giống như muốn cầu cho đạt được cái tri thức, nghĩa là không có thiếu sót, không có sợ hãi, nghĩa là cái tri thức mà chúng ta có thể biết được đầy đủ, nhưng mà thật sự không bao giờ chúng ta biết đầy đủ hết cả. Cuối cùng thì chúng ta phải quay vào ở bên trong để chúng ta thiền định, chúng ta quán tưởng và chúng ta tìm ra cái thực tại của mình. Cái gì mà nó sanh ra trí thức, nó sanh ra sách vở, nó sanh ra cuộc sống, hay sanh ra sự khổ đau và hạnh phúc, thì đó là cái chỗ chúng ta biết được cái thực tướng của tâm thức mình. Đó. Thành trong tất cả các pháp tu, có một pháp mà chúng ta khó mà biết trước được, khó mà thấy cái nhân quả ngay lập tức, đó là cái pháp mật tâm trì chú. Ví dụ chúng ta trì một bài chú, một thần chú, thật sự chúng ta không biết gì cả. Không phải bài chú nào chúng ta cũng hiểu nghĩa, người ta có dịch nghĩa chút ít thì có, nhưng mà nó hoàn toàn không thể dịch hết được. Cho nên khi đọc thần chú cũng giống như chúng ta đọc một cái gì mà thực sự nó không, có khi không có nghĩa lý gì cả, không biết cái gì cả, nhưng mà nhờ cái lòng tin, cái đức tin, và cái điều này nó có nguồn gốc, mình biết rằng do Phật thuyết, do Bồ Tát thuyết, và do tất cả các vị, có khi là thiên thần hay là các vị Bồ Tát ở trong cảnh chư thiên thuyết ra, cho nên tất cả các vị đó nó đều hơn cả cha ông của chúng ta rất nhiều. Thành do như vậy chúng ta biết rằng người ta không có thiếu nhân cách, không có tâm gạt gẫm, không có tâm hại người. Thành người ta nói điều đó cũng họ cũng không có lợi gì đâu. Họ cũng không có cầu danh và họ cũng không có lợi, không có gì cả. Cho nên chúng ta suy cùng nghĩ tặng thì chúng ta thấy rằng cái điều đó chính vì chúng ta. Cho nên do vậy chúng ta chấp nhận, chúng ta tu tập. Chứ đừng có nghĩ rằng nó là quan tưởng hay là nó là mê tín dị đoan, không có. Là bởi vì sao? Bởi vì những người tu tập đó có rất nhiều thành tựu, có rất nhiều người đã thành tựu trong đời này hay là trước thời của chúng ta. Và những nhà dịch thuật ra cũng rất là những người quan trọng. Những người đó họ đều là những người đại trí thức, những người rất giỏi về nghĩa là kinh tạng hay là cái có truyền thừa. Ví dụ các vị thầy tổ thực sự họ hơn mình gấp ngàn lần. Và trước hết là nhân cách họ rất lớn, mình không thể nghi ngờ được. Và họ đã tu cái đó, họ đã trì tụng cái đó và họ đã dịch thuật ra cái đó, cái chú luật đó. Cho nên trong những pháp tu đó nó có cái pháp tu trì chú hay là mật tâm. Cho nên thật sự ra nó thật sự tôi ấy, thì tôi có thể tôi tu cái này nhiều hơn cái kia một chút, nhưng mà trong tất cả các pháp tôi đều tu hết. Cho nên hồi xưa tôi nghe nói Bồ Tát Lâm Thọ nghĩa là làm chủ cho tới tám tông, ngài có thể thông đạt được rất nhiều pháp. Cũng giống như một người mà có thể họ học được rất nhiều quyền thuật, rất nhiều ngôn ngữ. Tôi có gặp một người hồi trước giải phóng, họ nói được tới 20 thứ ngôn ngữ. Còn một vài người quen của tôi như thầy Nguyên Tánh, Phạm Môn Thiện thì ông nói ít nhất cũng được mười mấy thứ tiếng. Đó. Nó đâu có trở ngại gì, bởi vì người ta có cái tài lớn, họ có thông minh lớn và họ có trí nhớ. Cho nên ví dụ như căn cơ mà tâm tối như tôi thì tôi học hết một kiếp này từ nhỏ tới già thì giỏi năm, dài ba ngôn ngữ cũng không thông. Chứ đừng có nói lại đó. Cho nên tùy theo cái căn cơ, tùy theo người, nó không có trở ngại gì cả. Cũng như tùy theo khả năng chúng ta thích và chấp nhận thì. Cho nên tuyệt đối nói cái này để chi? Để cho chúng ta đừng có chống trái. Trước hết chúng ta không có chống trái từ pháp này, pháp kia, tất cả đều là pháp của Phật dạy. Cho nên chúng ta không có lòng chống trái. Đó là một cái chúng ta yên ổn, cũng như tất cả pháp đó đều là thuốc. Đều là thuốc để chữa bệnh. Nhưng mà chúng ta dùng thuốc này thì không cần dùng thuốc kia thì được. Nhưng mà đừng có nghĩ là thuốc đó không chữa được bệnh. Và không hợp với mình. Thuốc nào cũng hợp, nhưng mà khi mình dùng thuốc nào quen thì mình dùng thuốc đó. Hay là có khi mình cũng dùng 2-3 thứ thuốc. Cho nên chúng ta trừ cái bệnh mà nó dị ứng với cái mà chúng ta không làm, không có. Chúng ta không chống trái. Đó, nó xóa hạ tăng thành tất cả đều là cái chỗ mà chúng ta có thể ứng dụng được. Cũng như tất cả mọi người xung quanh chúng ta đều là bạn, đều là thầy. Chứ thực sự không có ai mà dở hơn chúng ta. Họ dở hơn chúng ta một cái gì đó, nhưng mà họ sẽ giỏi cái khác. Đó. Bởi vì chúng ta lấy riêng cái của mình mà chúng ta nói thì nó không trúng. Vì thế cho nên chúng ta xóa tan cái tư tưởng mà mình hơn người hay là người hơn mình hoặc là thế này thế kia. Đó. Thì trong lòng của chúng ta tự nhiên đối với tất cả mọi người đều là trở thành bạn hữu. Trở thành mà cùng nhau trên con đường. Thì chúng ta, trong tâm chúng ta khi mà chúng ta không có cái chướng ngại, không có cái tướng trở ngại, chống chọi, nghĩ khác nhau, thì chúng ta sẽ an ổn hơn. Cái tâm ổn định và cái tâm đó nó sẽ dễ có cái tình thương. Đó, đó là cái là đầu tiên mà tất cả người tu đó, chúng ta phải xóa hận thù, xóa những cái trở ngại, xóa cái sự phân hai, và chúng ta bắt đầu có tình thương. Đó là cái mà đầu tiên, nghĩa là chúng ta tu. Và hôm nay thì tôi nói cái chỗ mà như cái gọi là tinh túy của giáo lý khẩu truyền ở đây trong một cái bộ kinh gọi là giáo lý Dakini. Cái gì? Alo. Chào sư ông. Rồi bây giờ tôi đường giảng, đường sắp giảng này khỏi đến lệ. Cô có cần hỏi cái gì không? Nếu cô có dạ, gì học Phật Pháp có, thì cô... Dạ, con có hai câu hỏi. Con xin sư ông chỉ dạy con. Sư ông cho con hỏi thì con sẽ phân lời. Con sẽ đọc câu hỏi của con. Sư ông kêu con đợi thì con sẽ đợi. Rồi, theo cô hỏi đi. Tôi cũng chưa có... thôi cô cứ hỏi đi. Sư ông muốn con phone sư ông lại không? Hay là sư ông muốn con hỏi bây giờ để cho cái... Hả? Cô hỏi đi. Cô hỏi lên tôi nói. Bây giờ tôi đơn giản đây. Và tôi cũng nói với... tôi cũng giới thiệu với các bạn là... là bà cô này ở rất xa. Có thể ở không biết là từ đó qua đây, không biết là mấy cây số. Tôi cũng chưa có biết. Từ mấy, từng chừng bao nhiêu cây số. Từ chỗ cô đây qua đây bao nhiêu cây số. Con không biết, con ở bên Canada ạ. À, bây giờ buổi con là 5 giờ sáng ạ. Dạ, từ Canada hả? Là 5 giờ sáng là bên sư ông, là hiện giờ là con nghỉ 5 giờ sáng. Bây giờ là 7 giờ tối rồi. 7 giờ tối rồi. Thôi được rồi, bây giờ là tôi nói như vậy để rằng tôi cũng cũng ưu tiên cái người ở xa ha. Người xa mà tối tăm đường xá mà đi tới đây thì tôi cũng ưu tiên chút. Chứ để được có cái em ở đây nó ganh, nó tị, nó nói sao đường nói cho tụi con mà có ai mà xen vào. Thì tự nhiên cái Phật tử nở rất xa, đi bây giờ cũng mỏi chân rồi. Mới vừa tới đây cho nên thầy phải tiếp đón một chút. Giờ thôi cô nói đi. Dạ, con xin sư ông chỉ dạy con là có linh hồn, thần thánh, ma quỷ hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất của con ạ. Giờ tôi trả lời cho cô hả? Dạ. Bây giờ nhưng mà tôi nhìn ở trong, tôi nói đó hả? Tôi nhìn, tôi đang nhìn đây nè, tôi đang nhìn ở tôi thì tôi không thấy có gì hết cả. Bởi vì tôi không thấy vậy cả. Mà khi cô hỏi này thì cô cũng chỉ nhớ lại thôi. Cô nghe rõ, cô nhớ lại thôi. Chứ bây giờ khi cô đương hỏi thì trước mắt cô cũng không có con ma nào. Phải không? Không có con quỷ nào. Mà cũng chưa có linh hồn nào. Có thể nó có, nhưng mà nó núp đầu đằng sau đuôi cô thì chưa biết. Nhưng mà bây giờ cô nói thì bây giờ cô phải thấy cái hiện tại là nó chưa có... chưa có đứa nào ló ra hết á, phải không? Còn tôi thì tôi cũng chưa thấy. Tôi thấy trước này là có mấy em ngồi với có sư cô ngồi đây phụ giáo thôi. Chứ còn tôi cũng chưa thấy ma quỷ. Đó là cái thực tại. Bây giờ mình phải thấy cái thực tại nó chưa có gì hoặc là không có gì đi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, trong sách vở thì cũng nói là có, ví dụ như có cái trung ấm thân, có cái bột đô, có cái hồn khi mà nó người ta chết rồi đó. Đó. Và đồng thời dường như cũng có một số người nào đó họ gặp, họ biết, thì tôi dường như tôi cũng có chút ít, tôi cũng có một hai lần gì đó tôi biết, thì tôi nghĩ rằng nó cũng có, nó không có bây giờ. Nhưng mà có lẽ là người ta cũng đã có gặp đâu đó rồi. hoặc là một ngày nào tôi đi chỗ vắng thì có thể tôi cũng thấy đó, cho nên có thể nói là có, nhưng mà bây giờ thì không thấy được, không rờ đụng được, cho nên bây giờ thì không, nhưng mà ở trong cái lý thuyết và trong sách vở và trong người khác nói thì nói là có đó. Rồi cô tiếp tục đi. Rồi vậy là cái câu hỏi thứ hai của con là những người bị nhập, bị theo vào quan gia thế chủ có không, hay là chỉ là ảo tưởng, ảo ảnh cảm giác vì mình sống trong những thời gian không gian mà ra những cái ý nghĩ này thầy sư ông ạ? Những người bị, cô muốn biết là ví dụ những bị nhập hay là mấy người lên đồng Bị bóng rồi vậy theo đó rồi quan gia thế chủ à? mà là cái đó là nó có hay không sư ông, hay hay là chỉ là nhà, hay hay là chỉ là những cái ảo tưởng, ảo ảnh cảm giác vì mình sống trong cái thời gian không gian mà nó sẽ đưa ra cái hình ảnh đó sư ông? Tôi nghĩ là nó có tùy theo, nó phù hợp với một cái tâm thức. Ví dụ như hai người cùng đi trên đường vắng mà một người thì thấy ảo ảnh hoặc là thấy ma mà một người thì không thấy, thì đó là nó theo cái nghiệp riêng đó. Chứ chứ không phải là nó có chung, nhưng mà nó có tùy theo cái nghiệp cảm mà cái đó hiện ra. Cũng như một đoàn người đi, có người thì họ bị nhập nhưng mà có người khác thì không nhập. Mà hỏi cái người khác có nhập không thì họ nói tôi không có, nhưng mà hỏi cái người kia có nhập không thì họ đang nhập, giờ họ đang lên, họ đang ở, đang ngóp, đang nói thơ nói từ hay là bất cứ cái gì đó, hoặc là họ dựa vào nhiều cách, thì cái đó là có thật, nhưng mà chỉ có thật với người đó thôi. Như vậy là có, tại vì con biết về nguyên thủy thì các sư nói là không có, tại vì Phật nói là không có ma, không có quỷ, không có linh hồn. Chỉ là cái Không, ảo ảnh, ảo tưởng. cô nói cái đó là trật Không. rồi. Phật không có nói không. Ồ. Phật không nói không, bởi vì trong sách Ngạ Quỷ, trong nhiều sách á, thì chính Đức Phật, Đức Mục Kiền Liên rồi đều thấy hết cả và đi. Và như Bồ Tát Quan Thế Âm cũng đi vào địa ngục, Bồ Tát Địa Tạng cũng đi vào địa ngục Ngạ Quỷ và vào những thành Ngạ Quỷ và thấy được tất cả và mới diễn nói được. Cho nên kinh Phật chính thức là như trong kinh Địa Tạng hay là nhiều kinh nói về ma quỷ đó có, và Đức Mục Kiền Liên là đại diện, ngài gặp rất nhiều, ngài biết rất nhiều, cho nên ngài nói có. Thì cũng như giống như bà Thanh Đề mẹ ngài ở dưới địa ngục á thì cũng có đó. cho nên cho nên không phải là Phật nói không có mà Phật nói có. Con xin vậy là con đã hiểu rồi, con xin tạ ơn sư ông. Còn Con câu bây gì giờ nữa con đã hết? hiểu rồi, tại vì con hơi thắc mắc là tàu nguyên thủy là nói như vậy, con nói tại sao nguyên thủy lại nói không có ma, không có quỷ, không có linh hồn, bởi vậy là những người vì bởi vì bị nhập như nguyên nguyên vậy, những nguyên người không bị phải là lên đồng hoặc là đây những người bị có căn thì làm sao thấy rõ, chứ đâu phải họ họ làm bộ mà họ tự họ thấy ra được, họ diễn tả ra được. có Rất là chưa. thắc mắc sư ông, nhưng mà hôm nay ông sư ông đã giảng cho con như vậy. Chính chính tôi hồi tôi cũng có viết trong cái cuốn tự truyện, tôi cũng có một lần tôi thấy đó, tôi thấy người âm buổi sáng cái người có thể lớn cỡ cỡ chừng 4 5 thước từ ở dưới mặt đất mà đứng ở trên cái ban công cái lầu thứ nhất đó, tôi nằm ở trên bên ngoài hè đó, thì cái người đó đứng ngang với tôi và đưa tay rờ tôi, thì tôi biết đó là lần thứ nhất. Còn những cái ảo ảnh mà thấy chút chút đó, thì nó cũng có. Còn còn những người mà họ nhập rồi này kia thì tôi cũng gặp rất nhiều, thì cái chuyện đó mình không thể nói không có được đó. Như sư ông ơi, những người mà bị tinh thần đó, tâm thần đó, là họ bị nhập hay là họ bị tâm sư ông? Tâm thần thì nó khác, với tâm thần thì phần nhiều nó thuộc về cái hệ thần kinh, nó thuộc về tới thân vật lý, ảnh hưởng nơi có huyệt đạo cái thần kinh nhiều. Còn còn cái vấn đề này thì không không không không phải, vấn đề một người tỉnh táo cũng cũng vẫn thấy được này kia đó. Vâng. Bởi vì con đang tìm hiểu về đó, tại vì trong gia đình con có, đâm ra con muốn tìm hiểu, đâm ra con muốn hỏi để mà rõ ràng, và đâm ra khó để mà trị, nhưng mà không biết như thế nào. Người thì nói như vậy, người thấy thế kia, đâm ra không biết như thế nào để mà trị. Thì con rất là thắc mắc, tại vì con đang kiểu như là take care một cô bé. Cổ nói là cổ bị nhập, mà trong gia đình nói là cổ về nguyên thủy, là nói là cổ về ảo ảnh, đâm ra rất là đáng thương, mà con không biết làm sao. Mà chính tự cô nói là cô đã bị nhập, cô nói là em có người nhập chị ơi, mà trong gia đình thì không tin, nói là cô ta bị ảo tưởng trong cái thọ tưởng hành thức đó, là cô ta trong cái giác quan mà bị tưởng tưởng uẩn, mà cô ta đi đến con đường này, đâm ra phải cần thuốc, đâm ra bây giờ cô ta đang bị một chích thuốc, một mũi thuốc như vậy là 600 đồng một tháng đó sư ông, rất rất là tội nghiệp, mà con không biết làm sao. Thì như vậy là thật sự nó có, cho nên mình cũng không có nghi ngờ gì, mình cũng không nên nghi ngờ những cái người mà họ bị nhập hoặc bị bệnh, mà mình chỉ có cái tính chất nghĩa là thân mật với họ và giúp đỡ họ điều gì đó, chứ mình loại trừ họ ra mê tín dị đoan rồi này kia thì cái điều đó mình sai chứ, mà nó cũng mất cái lòng từ. Mà cho nên ở không phải là cái nguyên thủy họ nói không, thực sự ở trong tương tương ưng bộ á, là một cái bộ kinh chánh của giáo lý Theravada đó, trong đó rất có nhiều đoạn, có nhiều bài mà Ngài Mục Kiền Liên và Đức Phật cũng có nói về cái vấn đề mà những cái vong linh mà nó không siêu rồi cúng, trong kinh nghĩa là Đức Phật bảo là phải làm lễ cũng như là bố thí cúng dường và cầu nguyện cho họ, nghĩa là cúng dường chư tăng á, nghĩa là cúng nghĩa là mình thỉnh tất cả các vị đại đức chư tăng và mình cúng dường và mình đọc tên cái người đó, đọc tên cái người thân của mình đó lên và mình nhân danh đó để mình cúng dường, thì cái vị bà con nghĩa là người thân của mình được siêu thoát. Có nhiều người hiện thân như là quỷ, mà lúc đó Đức Phật và trong nhiều cái bài kinh nó họ đương đứng đó, họ đương đứng đó để họ nghe đó. Đó, đó. Cho nên khi họ nghe rồi thì họ siêu, và kinh Phật Đản Tông Thắng Đà Ra Ni cũng có nhiều đoạn nói như vậy. Mà cho nên cái chuyện đó là chuyện thật chứ không không phải là không có. Thành mình cũng không nên bắt bẻ hoặc là không không nên chê những người mà đồng cốt. Đó. Con thì không có ạ, nhưng mà bây giờ con đang coi một cô bé như vậy rất là dễ đáng thương, mà trong gia đình thì không tin, mà con thì tin, cổ ta nói thì con rất là tin, nhưng mà con muốn khuyên mà bên gia đình rất là cứng đầu, không có nghe. Đâm ra con không biết làm sao mà cứ chích thuốc như vậy hoài, thì cô bé này sẽ không có một cái trường để mà tiến lên tốt thêm nữa. Xong con muốn cô ta làm mình đi về cái hướng và giống như xong đã nói vậy đó, mà trong gia đình thì không có tin về chuyện đó, nói là bị ảo tưởng, Rồi đâm ra thì bây giờ là tôi trả lời cho cô về có và không ha. Còn những cái nội dung con tất cả những bài đó thì như cô biết rồi, có thể là người ta sai, người ta không tin thì người ta sai vậy thôi. Nếu mà cô còn cái câu hỏi gì thì cô cứ hỏi, còn nếu không thì tôi gián tiếp. Con xin sư ông, hiện giờ con đang học kiến tánh. Trong kiến tánh của con, khi mà cái tư tưởng hay cái vọng tưởng của con nó nổi lên, mới nhóm nổi lên là con thấy liền. Khi con thấy nó thì con ngưng liền, con không có để cho nó tiếp tục diễn tiến nữa, thì cái đó đúng không sư ông ạ? Thì con ngưng liền, thì cái đó đúng không sư ông ạ? Giống như con thấy được, nó nổi lên là con thấy được, và nếu mà con tiếp tục cứ để nó thì nó sẽ nổi lên nhiều thêm nữa, thì con ngăn chặn trong, như là mình sống trong mỗi giờ mỗi giây mỗi phút, mình biết được á, mình thấy được á. Biết Nó rồi, lộ cái lời nó xin không? Dạ. nhưng mà cô ngăn Nó mới chặn, hé lên một chút. rồi rồi Dạ. cô ngăn chặn bằng cách nào? Là con ngưng cái nghĩ đó, thì tự nhiên cái người con nó thấy nó thoải mái. Được rồi, cô ngưng đó thì cũng được, nhưng mà có cách nó còn tinh tế hơn nữa, là khi cô thấy, nếu mà cô thật sự là cô có cảm giác cái vọng tưởng nó khởi lên, nhưng mà Dạ. khi khi cô muốn nhìn, cô quay lại cô nhìn, thì lúc đó nó đã hết, nó không thể, trong khi mà cô ngưng tâm cô nhìn nó thì nó không thể sanh vọng tưởng được. Nghĩa là cái bởi vì chính cái không, cái mà cô không có dừng, cô không có nhìn, cô không có thấy đó, cái đó nó sanh ra vọng tưởng. Còn khi mà cô thấy, cô nhìn, cô quay lại, và cô lúc đó cái khí của cô và cái tâm cô nó đã ngưng tụ ở một cái điểm mà không có, tức là cái ánh sáng của cô tỉnh táo ở trong cái điểm đó thì nó không thể sanh ra, chứ không phải là cô bỏ của nó, tôi không sanh ra hay là tôi sanh ra, cô không thể tự làm được đó, cái điều đó là như vậy đó. Sư ông nói là con làm đúng, nhưng mà cái sư ông nói còn một một cái nữa là nó tinh tế hơn, là con phải làm thế nào sư ông? Thí dụ mà nó diễn ra, vẫn cho nó để diễn ra, mình sẽ nhìn thấy nó rõ ràng và vọng cô tưởng nó vẫn chớp ra để mà cho nó đi hết. cô cô không thể để nó diễn ra được. Nếu cô ý thức về chỗ đó, cũng như cô ý thức về cái chiều sâu của cái vô hình, cái trong cái không gian mà nó giống như là cái chiều thứ tư đó, nó nghĩa là không có cái ba chiều đó, thì thật sự nó không có cái đó, bởi vì cô không có cái tâm, bởi vì lúc bây giờ cô ở đâu đâu cô vọng tưởng, hoặc là cô mơ hồ, cô đau đau thì nó bước sanh lên được. Còn cô ý thức, ví dụ bây giờ cô ngưng tụ lại, cô ngồi yên lặng và cô nhìn nó, thì nó không có chuyện gì cả, nó không thể sinh ra, nó không thể sinh trước mà cái thức của cô rõ ràng được. Bởi vì cái đó là từ thức nó cộng với thức, hoặc là từ thức sanh. Mà khi cái thức của ý thức về ý thức, tức là cái thức tỉnh trong cái khoảnh khắc nó tạo ra cái không thời gian đó, thì thực sự nó không sanh. Còn mình nói rằng mình để nó sanh thì nó rất vô lý, bởi vì đỡ sanh, cô để nó sanh là cô mơ hồ, cô cũng như cô ở trong mơ thì nó mới sanh được. Còn nếu cô tỉnh, cô thức Dạ dậy đúng rồi. thì giấc mơ nó không sanh được. Đó. Ừ. Phải không? Vậy là sư, dạ vậy sư ông nói con làm vậy là đúng mà. Khi mà con À, thấy như vậy thì con ngưng cái th nghĩ, thấy đúng như vậy vậy không tức ạ? là cô thấy như vậy tức là cô ở trong cái thấy tỉnh táo đó rồi nó ngưng. Nhưng mà nó ngưng sau khi cô quên hay lúc nào đó thì nó mới sanh lên, chứ nó không phải là cô vừa ngưng cái nó sanh liền được, bởi vì Đúng ạ, cái đúng đó ạ, đúng ạ. rồi Dạ thì cái khác nó lại thì cái khác nó lại sanh ra. Nó cứ à. vậy đó, thì khi con là con công phu, bất con làm việc hay là con chạy xe, khi mà cái như vậy thì con nhận diện được. Tại vì khi mà mình, tại vì con người của con nó hay có cái rung, cái hồi hộp, đâm ra con phải theo dõi, thì con mới biết là cái theo dõi của con là cái sự vọng tưởng, cái ảo ảnh nó làm cho con rung. Và đôi khi không phải là cái vọng tưởng ảo ảnh, là do con người của mình nó có một cái bệnh bên trong mà hiện giờ con đang điều trị, là nó rung, là con biết có hai thứ nó làm cho con rung, đâm ra con đi theo rất là rõ. Thì khi mà con đi theo như vậy á, thì khi mà nó tưởng lên á, tự nhiên người con nó chảy mồ hôi, nó sợ mà sư ông, thì tự nhiên nó chảy mồ hôi thì con ngưng lại liền. Thì trong cái tưởng đó con không có nghĩ gì, mà con chỉ nghĩ là ơ cái này là chỉ có ảo, thì tự nhiên cái người con nó bớt lại liền, nó ngưng lại liền. Có Bây đó là giờ cái sự mà hiện giờ con đang tập đó sư ông, đúng hay không ạ? tôi nói cô này để cũng như cái ví dụ thôi, là ví dụ như Dạ. bây giờ nếu tôi không nhớ gì cả và tôi tự nhiên cô mở mở máy ra, cô vừa lên tiếng đâu tôi ở ngoài, tôi bước vào và tôi nghe cô hỏi và tôi trả lời cho cô, thì đồng thời tôi không có cảm giác là cô ở đâu. Tôi không biết là cô ở Canada, cô ở Mỹ, cô ở đâu tôi không biết, tôi không có cái thời gian, không có cái không gian ở trong cái tâm, thì tôi chỉ nghe cô nói thôi. Và thật sự là ví dụ như nói xin lỗi, như cô là cái hồn đi, Dạ. cô là con ma đi, thì tôi thấy cô đang nói với tôi, phải không? cô Dạ. cô đang nói với tôi, và nhiều khi tôi tưởng tượng cô thấy cô đứng gần tôi. Nhưng mà thật sự khi tôi ý thức, tôi biết ra đó, thì cô không phải ở đây, và cô tôi chỉ nghe cái tiếng âm thanh của cô thôi, và cô có thể là cô ở tuốt ở bên bên đâu, bên Canada, bên Úc, bên Mỹ gì tôi không biết, tôi cũng chưa biết chỗ đó. Thì trong trong khi đó cái chỗ cô dừng, cái chỗ cô sống tôi chưa biết, và cái hình hài của cô tôi cũng không biết, tôi chỉ nghe cô thôi, tôi chỉ nghe thôi thôi. Cho nên nói cô cũng giống như cái linh hồn vậy đó, cũng như cái linh hồn vậy đó, tôi chỉ nghe biết thôi, chứ bây giờ thật sự tôi cũng chưa biết con ma đó như thế nào nữa đó. Thật sự cái người mà họ bị dính bị ấy đó, họ cũng không có thấy đâu. Bây khi nó nhập vô họ thì họ tưởng họ là cái đó đó, chứ họ chưa thấy, chưa rờ đụng được đâu. Hoặc là họ có ai hỏi rồi rồi nó tự nói này kia đó, tôi cũng gặp một vài trường hợp, chứ thật sự họ chưa chính mắt họ thấy nó như thế nào ấy cả đó. Có phải vậy không? Cũng như tôi chưa biết cô, bữa nào cô về đây đi, tôi dòm tôi coi thứ có phải cô là người thiệt không. Như vậy là con tập theo những lời sư ông đã dạy con là đúng à? Như cái vọng tưởng mình khi mà mình biết, tại vì khi mà con niệm Phật đó, không ấy mà đôi khi ý trong cái mình chạy xe hoặc là mình làm công chuyện, tự nhiên cái vọng tưởng nó nổi lên, hay mình thấy cái gì nó tưởng lên thì con ngưng liền. Nhưng tao con không thể niệm Phật trong lúc đó được. Đó, đâm ra rồi thì con chú ý đó, trong chú ý đó thì con không có niệm Phật được. Đó, thì khi con biết được như vậy thì con ngưng liền. Thì cái đó nó không có ảnh hưởng gì phẩm sư ông, cái đó là con làm đúng theo cái kiến tánh, phải không sư ông? Đúng, mình nhưng mà đúng đúng nhưng mà nó có cái này. Nếu cô thường ở trong tâm, ở trong thân, cũng như thân ở trong tâm, thân đâu thì tâm đó, thì những cái đó nó không sanh được. Bởi vì khi mà cô không có ý thức trong người mình á, thì cái thức đó nó mới trở thành vọng. Còn khi mà cô ý thức á, tức là nó không có niệm, không có gì cả. Ví dụ như bây giờ khi tôi nói chuyện với cô ngưng, cô yên lặng đó, thì nó không có chuyện hết cả. Nhưng mà khi mà cô không ý thức á, thì một là cái quá khứ, cái gì cô đang nói nó tiếp tục nó khởi lên. Còn hai là trong một khoảnh khắc nào ở giữa cái câu nói đó, cô thấy không có chuyện gì hết cả, nó không có thật. Nếu mà khi mình ý thức một việc gì á, thì cái không có chuyện gì có thật hết cả. Nếu cái bây giờ đó là nó không có thời gian, không gian, cho nên nó là cái tánh thực của mình. Còn khi mà có cái gì đó thì có hai điều: một là mình mê, mình không ý thức được cái hiện tại, cho nên nó tự khởi lên trong cái ảo ảnh mình không biết. Hai là tự mình khởi lên mà mình không biết. Đó. Cho nên luôn luôn mình phải thiền, thiền trong thiền. Tức là mình thiền ở trong cái tự tánh của mình đang thực tại đây. Nghĩa là không phải là mình thiền cái gì, mà mình phải thiền trong thiền. Tức là cái tâm thiền của mình là cái tâm trực thức. Cái tâm luôn luôn có nó thức tỉnh, mà mình luôn luôn sáng ở trong cái ánh sáng đó. Mình luôn luôn tiếp tục ở trong cái không là gì đó, và nó không có tư duy, không có tư tưởng, thì lúc đó mình thiền trong thiền thì không bao giờ nó có chuyện gì hết cả. Đó, đó là cái mà tôi kinh nghiệm đó. Được chưa? Dạ, được rồi ạ. Con xin đảnh lễ sư ông. Rồi, dạ, rồi. Con rồi. Xin y giáo phụng hành. Rồi, cô xin... đánh lễ tôi không thấy đâu, khỏi có đánh lễ được. Cô lễ Phật đây rồi, tôi giờ... giờ cô muốn nghe thì tôi để đây cô nghe, còn cô không nghe thì cô tắt ha. Dạ không có, con đang trên cái Facebook của sư ông, con có nghe sư ông nói nữa là. Rồi. Con tắt cái phone con vẫn nghe sư ông nói. Rồi rồi. Cái Facebook của sư ông ạ. À. Rồi rồi không cô sao. Tắt, rồi cô tắt đi. Con xin. Dạ. Rồi chào cô. Cho nên đó là ma đó, ở đâu thần thông ở đâu mà tự nhiên nói, mình nói nghe. Nếu mình tưởng tượng thì nó thành ra hình, không tưởng tượng nó không thành ra hình. Nó là ảo tưởng. Bây giờ để tiếp tục nói cái này, cái tinh túy của giáo lý khẩu truyền. Ở đây là nói một cái đoạn cuối thôi của cái gọi là khẩu truyền của Brahmasambhava đó, tức là một cái vị mà đại sư của thời đầu của Tây Tạng. Giáo lý khẩu truyền: đảnh lễ đức thầy, đức bà Ti Sông Gan, sứ Kachen phụng sự Đức Oren Bama Kaza quá thân từ năm 8 tuổi và đã đi cùng với Ngài như hình với bóng. Khi Đức Thầy sửa soạn rời Tây Tạng để đi tới xứ Dạ Xoa, tôi, Đức Bà Ca Chen, đã cúng dường một đồ hình Mạng Đà La bằng vàng và bích ngọc, cùng dâng lên một cổ cúng. Tôi đã cầu khẩn rằng, thưa Đức Đại Sư, Ngài ra đi để thuần phục bọn quỷ Dạ Xoa. Con bị bỏ lại ở Tây Tạng này. Dù con đã hầu hạ Ngài từ lâu, nhưng già này vẫn không tự tin về lúc chết. Vì vậy con xin Ngài từ bi ban cho một giáo lý tóm tắt tất cả những lời dạy vào làm một ngắn gọn và dễ thực hành. Đó. Tức là Đức Bà Tisogan này là theo Đức Bà Samava từ lâu. Đó. Và Đức Đại Sư trả lời, người tôn sùng, thành tâm và đức hạnh, hãy nghe ta nói. Có nhiều điều quan trọng sâu xa về thân, hãy cứ tự nhiên và thoải mái như con thấy thuận tiện. Mọi thứ đều được bảo tồn trong một điều đó. Dù có nhiều điều quan trọng về khẩu, như theo dõi hơi thở và niệm chú, hãy ngừng nói chuyện và cứ làm như người câm. Mọi thứ đều được ban, đều được bao gồm trong một điều đó. Đó, cái điều mà Đức Brahmasambhava dạy bà Tisugan đó là dù chúng ta có tu cái gì hay là niệm hơi thở hay gì đó, nhưng mà chúng ta hãy đừng có nói chuyện. Hãy đừng có nhảm nhí, đừng có khai khẩu liên miên. Là bởi vì sao? Bởi vì khẩu khai thì thần khí tán, thiệt động thì phi sanh. Chúng ta nói theo tục lễ xưa nó vậy đó. Nghĩa là khi mà cái khẩu nó mở miệng ấy, thì thần khí mình bị hao tổn. Và cái ngôn ngữ mình nói đó, thì cái thị phi nó sanh. Thị phi là chuyện đời hay là bất cứ gì. Nhưng mà thị phi trong cái ngôn ngữ mà dù chúng ta có nói cái gì đi nữa, thật sự nó đều không phải sự thật. Chỉ trừ khi mà chúng ta giảng pháp ở trong những cái sự hợp lệ của người nghe và người nói, thì điều đó chân lý nó sẽ được phát sanh. Nhưng mà ngoài ra chúng ta nói là bởi vì do chúng ta vọng, chúng ta trong lòng nó có hình ảnh mà chúng ta không chịu, không dừng nổi, chúng ta phải nói ra. Có, trong đó có nhiều cái phiền não hoặc ghét thương buồn giận, ham muốn hoặc là bất cứ chuyện gì, hoặc là thấy cái gì chịu không nổi cũng phải phát sinh ra cái câu nói, cho nên nó làm cho mình vọng còn thêm vọng chứ không ít lợi cả. Cho nên đầu tiên là ít nói đi. Mọi thứ đều được bao gồm trong một điều đó. Dù có điểm quan trọng về ý như là thiền định, xả phóng, giải tán và quán niệm tự tánh, mọi thứ đều được bao gồm trong một điều là hãy để tâm trí được tự nhiên thoải mái không nghĩ tưởng. Đó. Chúng ta thấy nó dứt khoát không? Hãy để ý tự nhiên mà không nói, mà cũng không để cho nó nghĩ tưởng lung tung. Tức là tâm trí được tự nhiên này, hãy thoải mái chứ không phải là kềm chế và không nghĩ tưởng. Nó đơn giản thế đó. Tánh không trụ yên trong trạng thái đó. Đó. Tức là bây giờ như bây giờ chúng ta đang ngồi đây không có chuyện gì cả. Và chúng ta đừng có thấy là không có gì, không biết gì. Bởi vì ai hỏi bạn làm gì đó, nói tôi không có làm gì. Hỏi ví dụ mình nhìn, mình ngồi con mắt mình vẫn mở, mình nhìn thôi. Bạn nhìn gì đó, tôi đâu có nhìn gì đâu. Nhưng mà thật sự cái đó nói đúng, mình không có nhìn gì, mình mới biết mình không nhìn gì. Mình không có làm gì, mình mới biết không làm gì. Nhưng mà trừ ở trong tâm niệm, hỏi bạn có nghĩ gì không thì chúng ta coi chừng lúng túng. Chưa chắc có khi chúng ta nghĩ ngầm ở trong đó, vọng mà chúng ta không biết. Thì điều đó chúng ta phải sai vào trong, phải yên lặng. Yên lặng vậy thôi chứ cũng không phải sai. Nếu chúng ta sai mà chúng ta ngầm mà chúng ta nhìn ngắm thì không có cái gì sanh thấy cả, mà chúng ta cũng bị mê luôn. Bởi vì khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta đã sanh ra một cái trạng thái ức chế tâm rồi. Tâm không trụ yên trong trạng thái đó, nếu người ta hỏi nó không là gì, thì như hơi nắng ở trong ánh sáng mặt trời, nó vẫn lung linh và phóng phát. Nhưng nếu người ta hỏi nó là một vật gì, thì nó không có màu sắc và hình dạng để nhận ra, mà tuyệt đối trống không và hoàn toàn tỉnh thức. Đó là tánh chất của tâm trí. Đó. Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy cái lời của Đức Brahmasambhava là một cái vị cũng như là đại sư, nghĩa là nó thuộc về, cái mà nó thuộc về một thần linh, một người mà đã có thần thông vĩ đại nhất. Và Ngài có thể đi từ thế giới này qua thế giới kia, Ngài có thể, nghĩa là đầy đủ tất cả thần lực, cũng như một vị Phật mà Ngài nói một cái câu giản dị như vậy cho một cái người đệ tử, cũng là một người bạn, nghĩa là thuộc về mật giáo của Ngài. À, thế đó. Ừ. Đã nhận ra nó là như vậy, để biết rõ về nó thì đó là quan niệm, tức là sự quán chiếu. À. Trụ vững trong trạng thái yên tĩnh, không nghĩ tưởng hay chấp thủ, đó là thiền định. Đó, chúng ta thấy không? Thiền định nó giản dị như vậy đó. Cho nên lúc nào người ta cũng thiền định. Cho nên cái thiền định cao nhất là thiền trong thiền, tức là biết trong cái biết. Ừ. Đó là cái thiền mà thiền cao nhất, là cái thiền nó đi sát với cái gọi là thực tánh, kiến tánh hay thực tại. Còn nếu chúng ta tạo ra một cái gì đó thì cái pháp mà chúng ta tạo ra đó, nó lấy cái đó nó đè. Ừ. Ví dụ như cũng như chúng ta bụm cái miệng vậy mà chúng ta nói tôi không nói, thì thật sự bởi vì chúng ta mở cái tai ra thì nó tự nói, ví dụ vậy đó. Không nghĩ tưởng hay chấp thủ, đó là thiền định. Trong trạng thái đó không tham ái, thủ hay xả, mong cầu hay lo sợ đối với tất cả các cảm thức nào của lục căn, thì đó là bình, là hành động. Bởi vì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta yên dày thì chúng ta đâu có gì đâu, nghĩa là chúng ta đâu có tham là cái gì đâu, chúng ta không có nghĩ. Ví dụ chúng ta làm một cái gì thì chúng ta còn sanh ra cái mong được, mong cầu. Chúng ta có sự nhớ lại và chúng ta trong thực hành đó chúng ta mong có một sự hối thúc cho được. Đó là tham, và chúng ta tạo ra một xung đột, dồn nén, đó là sân. Và trong có những chỗ chúng ta mù mịt, không phân giải được, không sáng suốt được, đó là si. Còn bây giờ chúng ta ngồi như vậy yên lặng đâu có gì đâu, tham sân si đâu. Chúng ta cứ tứ coi. Cho nên nó không có cái gọi là bất giác, không có cái bất giác, tức là minh. Minh là trong này nói đó là cái thực tướng của Pháp. Đừng có mê tín mà chúng ta nghĩ chúng ta làm để được cái gì, tu để được cái gì. Cho nên có câu của Ngài Tuệ Trung nó như an tự cầu nguy, như người không leo cây sương gió có làm gì. Nghĩa là tự nhiên mình ở dưới gốc rồi mình leo lên cây rồi gió rung khỉ nhát thì mình hoảng sợ, mình phải bu bám. Còn mình cứ ngồi yên lặng dưới gốc cây đó đâu có chuyện gì đâu, thì cũng như mình tự ngồi trong tự tánh của mình, nó như thế. Đó là cái pháp thiền mà nó sâu xa nhất. Nhưng mà người nôn nóng, người ham thích, người tín ngưỡng, người mong cầu, nó đủ thứ tâm trạng, người ta phải tìm một cái pháp để trấn an sợ hãi hoặc là không biết gì, hoặc là tưởng tượng thế này, tưởng tượng thế kia để mình làm để được cái này kia, thì nó không có. Nhưng mà trong cái tự tánh yên ổn đó, thì giả tỷ có tất cả nghiệp, nghiệp đó cũng phải là tiêu, tình tiêu thức hiện. Cho nên trong trạng thái đó không tham ái, thủ xả, mong cầu hay sợ hãi đối với bất cứ cảm thức nào của lục căn, thì đó là hành động. Nếu có điều nghi ngờ hay thắc mắc nào, hãy cầu xin thầy của con chỉ dạy, đừng trú ngụ ở những nơi của người bình thường mà hãy ẩn tu. Bỏ sự bám giữ của con vào cái gì con tham ái nhất. Cái gì mà mình coi là mình cần thiết nhất, tham ái nhất thì mình vất quất đi cho rồi. Thật sự nói vậy đó, không có gì cả. Còn cái gì mình không cần, không tham thì cứ tự nhiên đó. Cũng như bây giờ, ví dụ như mình không tham mà cũng không cần không gì, thì thật sự cái nơi này mình ở thì mình cứ ở. Cái thân này mình đang như thế này thì nó cứ đang như thế này. thì mình cần gì mình phải chết đi hay là mình phải làm kiểu này kiểu kia gì đâu. Nhưng mà khi nào nó nổi lên cái lòng tham, nó nổi lên một cái sự mong cầu, một sự ước vọng gì thì mình phải thấy cái tâm thức đó. Thì mình thấy tâm thức đó tức là mình tự chiếu, phóng chiếu nó, giải phóng nó. Thấy tức là mình giải phóng nó. Còn nếu không thì thôi, thì mình phải thấy cái trạng thái mình từ cái không này mà nó sanh tất cả. Nếu mình không giữ được cái tính chất tĩnh lặng yên bình trong sáng này thì nó sanh. Còn bây giờ nói như thế thì mình biết như thế. Còn nếu mình cố giữ thì hồi nó sẽ tuột. Mà nếu mình không biết thì nó sẽ sanh. Đại khái vậy đó. Như vậy dù thể xác con vẫn có hình người nhưng tâm trí con bình đẳng với tâm trí của Đức Phật. Đây là lời của một vị tôn sư vĩ đại nhất mà nói như vậy. Vào lúc sắp chết, con nên thực hành như sau đây. Một, bởi đất tan trong nước, thể xác trở nên nặng và không thể tự nâng đỡ. Để tôi coi thứ có phải lộn không. Vào lúc sắp chết, con nên thực hành như sau đây. Bởi đất tan trong nước, thể xác trở nên nặng và không thể tự nâng đỡ. Bởi nước tan trong lửa, miệng và mũi khô đi. Bởi lửa tan trong gió, hơi nóng thân thể biến mất. Bởi gió tan trong tâm thức, chỉ có thể thở ra khò khè và thở vô cạn cực. Đây là những cái giai đoạn mà nói về cái sắp đến cái giai đoạn trung ấm thân, giai đoạn bột đô. Cái người đầu tiên mà nói tức là vị này. Vị này có thể thấy suốt sanh tử, có thể ngồi mà nhìn thấy người ta chết qua từng giai đoạn. Nó cái gì tan biến, cái gì còn lại và lúc nào cái nó thật sự chết, nó biến mất, mạng căn đứt và người đó đi ra, cái thân thể nó đi ra, cái thức nó đi ra và đi đầu thai đó, ông này ông thấy hết. Ông có thể ngồi vậy mà ông nhìn suốt ấy. Bây giờ có đầu thai ở Tây Tạng, ở qua bên Mỹ, ở đâu ông cũng biết hết cả. Thật sự đó, con mắt của như Phật rồi. Đó, chúng ta thấy cho nên cái người mà như vậy nói mà nếu chúng ta không học, không tin, thì thật sự chúng ta nó bỏ qua cơ hội quý báu lắm. Lúc đó con có cảm giác như bị một quả núi lớn đè, tức là ông diễn tả cái bà này bà nói bà sợ chết. Nghĩa là khi thầy đi rồi thì con một mình mà con dù tu học nhưng mà con rất sợ con chết cũng không là tự chủ được. Cho nên nhờ thầy dạy bảo thì ông dạy bảo. Nói đích thực vậy đó. Chứ không phải là khuyên như kiểu mình khuyên. Lúc đó con có cảm giác như một quả núi lớn đè, bị nhốt trong bóng tối hay bị thả rơi vào không gian. Tất cả những kinh nghiệm này đều có những tiếng sấm và những tiếng rít đi kèm. Cả bầu trời sẽ sáng rực rỡ như một tấm gấm trải rộng. Còn nữa, những hình ảnh tự nhiên của tâm trí, các vị thần hiền lành hay giận dữ, hai nửa hiền nửa giận và những vị thần có nhiều đầu hiện ra đầy trời trong một cái vòm có những ánh sáng màu cầu vồng. Những vị thần này vừa vung vũ khí vừa la đánh đánh giết giết, hung hung phạt phạt và những tiếng dữ dội khác. Thêm vào đó sẽ có ánh sáng chói như 100.000 mặt trời chiếu cùng một lúc. Nghĩa nó chói đi mà mình không thể mở mắt nổi. Nó lại đó. Lúc đó các vị thần nội tại của con nhắc con về ý thức. Vị thần đó nói đừng bị phân tâm. Đó. Nên là cái trong người mình cũng có cái thần tính, cái vị thần của mình nó tự bảo như vậy đó. Đừng bị phân tâm, đừng bị phân tâm. Nhưng con quỷ nội tại của con sẽ phá tất cả những kinh nghiệm của con và kêu những tiếng ghê tai dữ dội để dọa con. Ở lúc này nên biết cảm giác bị đè không phải là bị núi đè, đó là tứ đại của con đang tan rã. Đừng sợ điều này, cảm giác bị nhốt trong bóng tối không phải là một thứ bóng tối nào, mà đó là ngũ giác của con đang tan biến. Cảm giác bị thả rơi vào không gian không phải là bị thả rơi, mà đó là tâm trí của con không có chỗ tựa vì thể xác và tâm trí đã chia ly cùng với hơi thở của con đã tắt. Bởi vì chúng ta cũng có thể tự thấy khi mà chúng ta chưa chết. Ví dụ như khi mà có khi mình đau bệnh gì đó, cái chân của mình giống như nó nặng như cái cột dở lên không nổi. Và có khi nó nhẹ đâu mất đi. Thân thể của chúng ta cũng vậy nữa. Có khi nó nóng ran như lửa. Nhất là khi chúng ta bị bệnh sốt hay bệnh rét. Có khi nó lạnh như là run cầm cập. Mà xung quanh trời đâu có lạnh đâu. Chúng ta tự lạnh thôi. Sốt rét. Có khi chúng ta người nó nặng nề mà giống như là nó là một cái cục đá hay gì đó. Đó cái, tự trong con người chúng ta nó như vậy. Mà lúc chết thì thật sự những cái tứ đại nó tan rã, nó biến đổi. Thì nó làm cho chúng ta có cái thọ như thế, cái khổ như thế đó. Đó, đó là cái chuyện mà nó thật. Mà nếu chúng ta biết trước những điều này nó có lợi ích lắm, là lúc đó chúng ta biết tự thân mình nó sắp tan rã, nó đi như vậy đó, chứ không có ai, không có gì, đừng có sợ. Hình ảnh những vị thần hiện ra giữ đều là những hình ảnh tự nhiên trong tâm trí con. Tất cả những âm thanh đều là âm thanh của chính con. Tất cả những ánh sáng đều là ánh sáng của chính con. Đừng nghi ngờ gì về điều này. Nếu con cảm thấy nghi ngờ, con sẽ bị đẩy vào bánh xe luân hồi. Đó. Đó chúng ta thấy không? Hàng ngày cái gì nó đến, chúng ta phải thấy như chính nó. Nếu ở ngoài ta thấy như chính nó, ở trong chúng ta thấy như cảm giác. Đó là một cái điều mà chúng ta không có bị sa đọa ở trong một cái thực, sự thật. Đó, chúng ta nghe lại câu này. Tất cả những kinh nghiệm về ánh sáng nhiều màu như vậy, như cầu vồng, chỉ là những sự biểu lộ tự nhiên của tâm trí. Đó. Tâm trí của mình nó sanh ra, cũng như mộng trong đêm cũng mình cũng sanh ra, chứ thật sự cũng ít có khi hình ảnh bên ngoài. Hình ảnh những vị thần hiền và dữ đều là những hình ảnh tự nhiên của tâm trí con. Tất cả những âm thanh đều là âm thanh của chính con. Tất cả những ánh sáng đều ánh sáng của chính con. Đừng nghi ngờ gì về điều này. Nếu con cảm thấy nghi ngờ, con sẽ bị đẩy vào bánh xe luân hồi. Đã hiểu những thứ đó chỉ là sự tự biểu lộ. Nếu con giữ tỉnh táo trong thân, không quang minh thì chính trong trạng thái đó con sẽ đạt ba thân. Đây nè. Nếu con giữ tỉnh táo trong thân không, trong cái thân mà trống rỗng quang minh thì trong trạng thái đó con sẽ đạt ba thân, tức là Phật quả đó. Và giác ngộ, dù con bị đưa vào luân hồi con cũng không đi tới đó. Vị thần nội tại là sự nắm quyền kiểm soát tâm trí một cách không sao lãng. Trong hiện tại, từ đây trở đi, cần phải không mong cầu hay lo sợ, bám giữ hay chấp thủ. Đối với các đối tượng của lục căn cũng như đối với sự hấp dẫn, hạnh phúc và đau khổ, từ đây trở đi, nếu con đạt sự vững chắc, con sẽ có thể giữ trạng thái tự nhiên của con trong cõi bậc đô, tức là cõi trung giới. Sau khi bỏ thể xác và được giác ngộ, chúng ta thấy nó quan trọng không? Đối với các đối tượng của lục căn cũng như đối với sự hấp dẫn, hạnh phúc và khổ đau, từ đây trở đi, nếu con đạt sự vững chắc, con sẽ có thể giữ trạng thái tự nhiên của con trong cõi bậc đô. Nghĩa là cái gì bên ngoài nó đến, mình biết nó đến. Cái gì bên trong nó sinh, mình biết nó sinh. Ở bên ngoài thì mình thấy như chính cái đó, đừng có tưởng tượng thêm. Ở bên trong thì mình thấy chính như cái cảm giác phát sinh. Chứ đừng có thêm một cái tư tưởng nào. Thì mình giữ được cái chỗ đó, thì khi mình lọt vào cái bậc đô nó sẽ tự tại. Tức là được giác ngộ, nghĩa là khi ở trong bạc đô đó thì Thì tức là cõi trung giới sau khi bỏ thể xác và được giác ngộ, nghĩ là giác ngộ trong khi trong cái thời mà vào Bạc Đô Trung Ấm. Vì vì vậy điểm quan trọng nhất là giữ cho sự tu tập của con không bị sao lãng ngay từ lúc này, tức là bây giờ đương nói đây là bắt đầu giữ đi. Giữ là không phải giữ gì cái gì, là phải phải đừng có mê loạn, đừng có thêm một cái gì đó đại khái vậy đó, đừng có sanh cái tâm gì đó, mà nếu sanh cái tâm gì đó thì phải thấy cái tâm sanh đó chứ, chứ đừng có tưởng tượng là mình, nghĩa là cái gì nó sanh lên mình biết nó sanh, cái gì không sanh biết không sanh, chứ không phải là mình nói mình sanh hay không sanh vậy đó. Con quỷ nội tại là khuynh hướng vô minh, sự nghi ngờ và không cương quyết trong hiện tại. Vào lúc đó, bất cứ hiện tượng nào xảy ra như âm thanh, màu sắc và ánh sáng cũng đừng xao động, đừng nghi ngờ và đừng sợ. Nếu con nghi ngờ dù chỉ khoảnh khắc, con sẽ rơi vào luân hồi. Vậy hãy đặt vững chắc hoàn toàn. Bởi vì nghi ngờ là gì? Nghi ngờ là mình biết không phải cái này hay là cái này. Ở trong tâm trí đó nó không sáng và nó tạo thành một cái sự dao động mà không có phân chia được. Tức là cái tâm nó vọng tưởng qua những sáu động của hình thức, của cái bóng dáng tư duy của mình. Thì trong lúc đó có thể có đầu mạnh hơn, đầu yếu hơn, nó chút chỗ nào thì mình chìm vào chỗ đó. Đó, cái chỗ đó vậy đó. Ở điểm này, đây bây giờ tới cái mà chúng ta có thể đi vào thai á ha. Ở điểm này thai bào mở ra như các cung điện của trên trời. Cung điện trên trời, đừng bị những hình ảnh đó hấp dẫn. Nghĩa là những thai bào không nhất thiết là cái bụng mẹ hay là bụng của con bò, con nai, con rắn, con cái gì đó, nó đều là cái chỗ để chúng ta đi vào và nó tạo ra những tình huống, những cảnh mà chúng ta phải bước vào. Nó giống như là một cảnh đẹp, một cung trời hay là một cái gì đó. Cho nên nó thay bào mở ra như các cung điện ở trên trời, đừng bị những hình ảnh đó hấp dẫn. Phải chắc chắn như vậy, đừng mong cầu, cũng đừng sợ hãi. Ta thề là chắc chắn rồi con sẽ đạt giác ngộ mà không phải tái sinh nữa. Đó. Cho nên chúng ta thấy một cái lời của một cái vị như Brahmasambhava mà nói như vậy đó. Ông bảo đảm là con sẽ không còn luân hồi nếu con tự chủ vào khi chết. Bởi vì khi chết là cũng như lúc mình chia tay. Nghĩa là lúc mình cũng như mình quyết cái là kết cuộc giữa năm mới và năm cũ. Và mình sẽ biết được rằng mình có thể dừng luôn. Năm nay mình không tiếp tục cái ngành nghề này nữa và mình dừng lại. Mình ở nhà mình ăn dưỡng hay là mình từ chối hay là cái bất cứ gì đó. Nó giữa cái sự giao thời mà mình phải quyết định, mình phải thấy rõ ràng. Chứ mình đừng có nghi ngờ, đừng có lưỡng phân trong tâm thức của mình. Vào lúc đó không phải là người ta được một vị Phật giúp đỡ. Tâm trí của con đã giác ngộ từ tiên thiên, không phải là người ta bị giam trong địa ngục. Tánh chấp thủ đoạn thanh lọc. Tánh chấp thủ được thanh lọc. Sự sợ luân hồi và mong cầu niết bàn được cắt tận rễ. Chúng ta thấy đều là do mình không à. Niết bàn hay luân hồi hay là cái tánh cố chấp là do mình chấp. Mình không biết mình chấp. Nhưng bây giờ mình đã nghe như vậy thì mình đã quyết định, nghĩa là tôn trọng cái lời của Đức Bồ Tát này. À. Sự trở nên giác ngộ có thể so sánh với nước được lọc trong, vàng được tinh luyện, hai bầu trời được quang đãng vì không còn bị mây che. Khi đã đạt pháp thân rộng lớn như không gian cho lợi ích của mình, con sẽ thành tựu lợi ích cho chúng sanh ở khắp nơi trong không gian vô cùng. Khi đã đạt báo thân và hóa thân cho lợi ích của người khác, con sẽ làm lợi ích cho chúng sinh ở xa. Như tâm trí của con thâm nhập các pháp, Nếu giáo lý này được ban ba lần cho một người dù là có tội lớn nhất, tội lớn như giết cha mẹ của chính mình, thì người đó cũng sẽ không rơi vào luân hồi dù có bị luyện vào đó. Chắc chắn con sẽ đạt giác ngộ. Nếu con có nhiều giáo lý sâu xa khác mà không có giáo lý nào giống như thế này, con vẫn còn xa giác ngộ, vì con không biết là mình sẽ có thể đi tới đâu khi tái sinh. Vậy con hãy thực tập giáo lý này với sự kiên trì. Con nên ban giáo lý khẩu truyền này cho những người nào có thành tâm lớn, nỗ lực mạnh và thông minh, luôn luôn nhớ tới vị thầy của họ, tin tưởng vào giáo lý khẩu truyền, cố gắng trong thực hành, có tâm trí vững chắc và có thể từ bỏ những sự việc thế gian, cho họ giáo lý này với dấu ấn ký thác của vị thầy, dấu ấn bí mật của vị Di Đàm và dấu và ấn ký khác của vị Dakini. Dakini thường là các vị thiên nữ hộ pháp. Dù ta Bhamakaja đã theo học nhiều vị thầy trong 3.600 năm, học trong 3.600 năm, đã cầu xin giáo lý, nhận thức lời dạy, đã học và dạy, đã thiền định và thực hành, thế mà ta không gặp giáo lý nào sâu xa hơn giáo lý này. Ta sắp đi để thuần phục bọn quỷ dạ xoa. Con nên thực hành như vậy, rồi con sẽ giác ngộ trong cõi trời. Vậy hãy kiên trì tu tập giáo lý này. Nói xong, Guru Rinpoche lên ngồi trên những tia sáng mặt trời và khởi hành để tới xứ Dạ Xoa. Nghĩa là cái vị Bhamasambhava này, ông đi theo cái ánh sáng, cái sự tia chiếu mặt trời, và ông ngồi trên cái tia chiếu đó mà phóng đi. Thì liên quan sanh đó thì ông đó, cho nên mới biết là cái thần lực của vị đó là sự thật chứ không phải là quyền thoại đâu. Người thật. Nói xong, Guru Rinpoche lên ngồi trên những tia sáng mặt trời và khởi hành để tới xứ Dạ Xoa. Sau đó Đức Bà Tisugan đã đạt giải thoát. Bà viết giáo lý này thành văn bản và cất giấu như một kho tàng. Sâu xa, bà có ý nguyện này. Trong tương lai, nguyện giáo lý này được giao cho Guru Dosia Limpa, tức là đạo sư Kim Cang Limpa. Nguyện giáo lý này lúc đó sẽ làm lợi ích cho chúng sanh. Đến đây là xong tinh túy giáo lý thiêng liêng, câu trả lời cho những câu hỏi về sự giải thoát vào lúc chết trong tái sinh. Samaja, dấu ấn kho tàng, dấu ấn các dấu và dấu ấn ký thác. Chúng ta thấy đây là để cho chúng ta ý thức được cái tính chất gọi là những cái giáo lý của mặt thừa. Và nghĩa là trong không phải là nhất thiết chỉ có chú lực không, chỉ có ấn huyết không, mà phải có cái tâm trí, nghĩa là tỉnh thức ở trong cái giai đoạn khi chúng ta chết. Khi chúng ta chết thì đất tan trong nước, nước trương trong gió, gió tan trong lửa, lửa tan trong không. Rồi nó như thế nào đó, chúng ta phải luôn luôn. Mà muốn biết điều đó thì ngay bây giờ chúng ta phải tỉnh thức và chúng ta phải ý thức về vấn đề đó. Thì chúng ta, dù bây giờ chúng ta chưa giác ngộ, nhưng mà lúc đó là cái lúc dễ giác ngộ nhất. Lúc đó chúng ta tự thấy được tất cả cái xúc thọ, nó rất rõ ràng, và tất cả hình ảnh nào nó đến chúng ta kèm giữ, thì nó qua cái luồng đó, nó chỉ xíu xíu thôi. Thật sự dù ở trong đó nó có thấy lâu dài chi, nhưng mà thật sự nó chỉ trong chốc lát, hay trong có nhiều lắm thì nghe nói chỉ trong mấy hôm nữa thôi, thì chúng ta ra khỏi tất cả cái vùng mịt mờ đó, mà hoặc là đi tái sinh, hoặc là tự giải thoát. Đó là gọi là mặt, tức là thật sự là nó thì khác nào thiền đâu. Nhưng mà bởi vì Ngài giảng cái này, đây là cái đoạn cuối, đó. Rồi sau này mỗi khi mà chúng ta có thể trình thuyết thêm những cái giáo lý mặc thừa và cái giáo lý Dakini, tức là những vị nữ thiên mà hộ pháp giúp đỡ cho những người tu đó, thì chúng ta thấy thì ngay bây giờ chúng ta hãy nhận định cái thực tại sáng suốt thanh bình, không có một cái vẩn vơ gì ở trong tâm chúng ta, và nó không có chuyện gì xảy ra, nó không có cái có, cũng không có cái không, cũng không có cái không biết hay là cái nghi ngờ, mà từ cái tánh biết chúng ta sáng suốt chứ không phải là cái gì hết cả. Và cho chúng ta tập giữ như vậy để chúng ta quen cái đó là thiền trong thiền đó. Nên là thiền trong thiền, tâm trong tâm đó, là thì không có cái pháp thiền nào mà hơn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không giữ được trong chốc lát cái nó ồn ào, nó tán loạn cái thì chúng ta quay mất. Cái đó nó chạy mất. Bây giờ nói thì cho nên chúng ta ý thức bây giờ đi, rồi làm cho cái ý thức này nó luôn luôn nó có trong tâm và nó sáng suốt. Rồi đi đứng nằm ngồi chúng ta đều thiền. Cho nên gọi là cái đi cũng thiền, ngồi cũng thiền nữa. Giữa giữa lò lửa rực một cành sen là cái chỗ đó. Nó cũng cũng vừa đúng giờ. Rồi. Rồi chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đi.